Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1806, vô tình đạo. Hỏng bét, Bộ Phương sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới, nguyền rủa thiên nữ hồn thế mà lại lựa chọn tự bạo. Dùng cái này đến mở ra một lỗ hổng, sáu tôn đại hồn chủ cũng tự bạo, bây giờ nguyền rủa thiên nữ hồn cũng là tự bạo. Cái này nhưng đều là cùng hồn thần quan hệ không bình thường thân mật tồn tại a. Tự bạo, chẳng lẽ không có chút nào đau lòng? Bộ Phương sắc mặt khá khó xử nhìn, ổn định thân hình, hít sâu một hơi, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, hồn thần rốt cục, đem bàn chân từ vũ trụ bích trướng trong tránh thoát mà ra. Phảng phất một cái nhảy ra hồ nước con cá, nhập hãn hải, ầm ầm. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy dữ dội đứng lên. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt đại biến. Hồng hoang còn lại lão đại cũng là sắc mặt vạn phần khó coi. Cuối cùng vẫn là, chưa từng ngăn lại a. Hàm Cốc Thiên Quan, Đường người tay cầm phất trần. Hắn thân thể bạo phát vô cùng khí tức, bao phủ lại toàn bộ Hàm Cốc Thiên Quan. Ngăn cản không ngừng rủ xuống đáng sợ khí tức. Hậu thổ. Tôn Ngộ Không, vô số tiên thần đều là kinh ngạc nhìn trời một bên. Chỗ ấy, thiên địa đều tại rung động. Một cỗ kinh khủng vẻ lo lắng phi tốc bao phủ mà đến. Để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Phảng phất nhất tôn nhân vật đáng sợ. Bước vào phương thiên địa này. Tài ách, bắt đầu. Thái thượng lão quân, sắc mặt suy sụp tinh thần. Thở ra một hơi, vung một chút phất trần. Lắc đầu. Cuối cùng vẫn là thất bại. Hồng hoang vũ trụ chư cường đều xuất hiện. Vẫn là chưa từng ngăn cản hồn ma vũ trụ đại yêu ma. Sau đó, thật muốn sinh linh đồ thán. Tất cả mọi người, chuẩn bị kỹ càng. Sinh tử chiến đi. Ầm ầm, thái thượng lão quân thanh âm. Quanh quẩn toàn bộ thiên địa. Hàm Cốc Thiên Quan thượng tiên thần nhóm. Sắc mặt đều là biến đổi. Về sau, tất cả mọi người là toát ra quyết tuyệt sắc. Cuối cùng vẫn là tránh cho không. Hậu thổ sắc mặt khó coi. Mộng Yểm công tước cũng là thở dài một hơi. Cho dù có Bộ Phương cái này đầu bếp tại. Vẫn là thất bại. Khả năng này cũng là vũ trụ đại thế. Vô pháp cách trở. Mộng Yểm công tước lắc đầu. Hồng hoang vũ trụ thiên đạo. Đối đây hết thảy. Đều làm như không thấy a. Coi là thật vô tình đến loại trình độ này. Đều nói thiên đạo vô tình. Nhưng là sinh tử khó, cũng thờ ơ, bực này thiên đạo lưu thì có ích lợi gì? Bộ Phương sắc mặt khó coi, nguyền rủa thiên nữ hồn tự bạo vượt quá hắn dự liệu. Bởi vì, hắn thủy chung không cảm thấy nguyền rủa thiên nữ hồn hội tự bạo. Cũng hoặc là, hồn thần hội ngăn cản nàng tự bạo. Nhưng là không, không có cái gì, hồn thần liền như thế trơ mắt nhìn lấy nàng tự bạo. Thậm chí, à hồn tự bạo, cũng là hồn thần mê hoặc, bao quát trước sáu tôn đại hồn chủ. Bộ Phương rất rõ ràng, một khi tự bạo, coi như hồn thần thật tránh thoát ra trói buộc, cũng vô pháp một lần nữa đem bọn hắn từ trong hư vô chừng cứu trở về. Tự bạo tử vong, là liền linh hồn đều tịch diệt, coi như dùng đại năng một lần nữa ngưng tụ, vậy cũng không còn là a hồn, mà chính là một người khác. Bước Phương có thể cảm nhận được a hồn đối hồn thần không muốn xa rời. Nhưng mà, loại này không muốn xa rời trở thành a hồn tử vong kẻ cầm đầu. Tuy nhiên Bộ Phương đúng a hồn không có hảo cảm gì. Nhưng là kiểu chết này, vẫn là để hắn cảm khái. Hồn thần vô tình, hồng hoang thiên đạo cũng vô tình. Có lẽ, muốn trở thành dạng này tầng thứ chi phối, đều là muốn vô tình đi. Chỉ có vô tình. Mới có thể đi đến đỉnh phong. Bộ Phương nhíu mày, thoáng có chút mê mang. Như mục tiêu thật sự là vô tình. Này cùng hắn lựa chọn đường. Là trái ngược. Vậy hắn đường, thật có thể đi đến đỉnh a? Giống, không có cho Bộ Phương suy nghĩ quá lâu. Hồn thần rốt cục tránh ra. Lười biếng đại hồn chủ phát ra cười to. Trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn sắc. Oanh, hắn cùng Tiểu Bạch đối kháng nhất kích. Dẫn tới thiên địa rung động. Tiểu Bạch trong mắt màu tím lóe lên. Thân thể hơi hơi lắc một cái. Lười biếng đại hồn chủ mượn cỗ này khí lực, phi tốc phi nhanh, lơ lửng tại hồn thần bên người. Đại nhân, lười biếng đại hồn chủ hưng phấn nói. Hồn thần đứng lặng trong tinh không, vô cùng to lớn, cao ngất như vạn thiên ngôi sao. Hắn vô diện đầu hơi hơi nhất chuyển, nhìn về phía lười biếng đại hồn chủ. Nơi xa, rất nhiều hồn ma đại quân cũng là hưng phấn bạo giống. Mỗi nhất tôn hồn ma đều là toát ra vạn thiên hưng phấn sắc. Bọn họ thần rốt cục triệt để buông xuống. Phương thiên địa này, đem rất nhanh tại trinh phạt dưới, thành vì bọn họ địa bàn. Hồn thần giơ tay lên, hắn có chút hỗn độn, cũng hoặc là nói là ý chí có chút mơ hồ. Hắn thân thể chậm rãi thu nhỏ, sau cùng hóa thành ban đầu ở hư vô thành trong thấy thời điểm như thế. Chỉ bất quá, hắn lần này, nhiều nửa người dưới, có hai chân, tuy nhiên vẫn là độc tí vô diện, nhưng là nhiều nửa người dưới. Hắn hiện tại thiếu khuyết, chỉ có đầu, cánh tay phải, cùng, trái tim, thiên đạo oanh minh dần dần yếu bớt. Có lẽ là hồn thần xuất hiện gây nên thiên đạo ý chí chú ý. Dù sao, hồn thần lực lượng vượt qua phương thiên địa này quá nhiều. Thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn các loại đều là buông lỏng một hơi. Thiên đạo ý chí mang đến áp lực đều biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, bọn họ trong lòng lại là càng thêm nặng nề. Bởi vì, hồn thần buông xuống phương này vũ trụ. Xì xì xì, thiên đạo hóa thành một đầu tử sắc thần long. Bỗng nhiên quấn quanh mà qua, hướng phía hồn thần phóng đi. Trước, hồn thần chỉ là tại xuyên vượt hai cái vũ trụ bích chướng, cũng không có bị thiên đạo ý chí chỗ khóa chặt. Nhưng là, khi hắn toàn bộ bước vào hồng hoang vũ trụ, thiên đạo ý chí liền khóa chặt lại hắn. Bất quá, hồn thần vô diện đầu nâng lên, độc tí giơ lên, đại tội lực bạo phát. Giờ phút này hắn, so với tại vượt qua vũ trụ bích chướng thời điểm muốn cường hãn quá nhiều. Bành bành bành, bảy cái thời không đồng hồ cắt nhau nhau sụp đổ, vũ trụ bích chướng biến mất không thấy gì nữa. Hồn thần trên cánh tay đại tội lực, bỗng nhiên quất ra, hóa thành một thanh hắc sắc trường mâu, cùng thiên đạo biến thành tử lôi thần long đụng vào nhau. Oanh, một cỗ siêu việt hỗn độn khí lực lượng phun trào, hư không rung sụp, vô số cường giả sắc mặt đều là đại biến. Hồn thần ngưỡng vọng trên bầu trời thiên đạo, phảng phất tại lộ ra cười nhạo. Ngươi là hồng hoang vũ trụ thiên đạo, ta là hồn ma vũ trụ ý chí. Nói thật, ngươi còn cao hơn ta nhất cấp, nhưng là, ngươi chính là thiên đạo. Ngươi vô tình, ngươi trưởng quản thiên địa trật tự, trong vũ trụ sinh linh thay đổi không có quan hệ gì với ngươi. Chấm ngoặc kép, hồn thần nói ra, thanh âm hắn phảng phất được một tầng vô hình dày xa. Đây là dùng linh hồn chấn động chỗ phát ra âm thanh. Vũ trụ ở giữa sở hữu cường giả sắc mặt đều biến. Sinh linh thay đổi, đáng chết, càn rỡ. Thông thiên giáo chủ sắc mặt khó coi vạn phần. Người nói vớ nói vẩn, chấm ngoặc kép, hắn đối hồn thần chợt quát một tiếng. Sau một khắc, giơ tay lên, ông, chu tiên kiếm trận ầm vang mà lên. Lôi cuốn lấy bốn đạo kiếm quang, trực tiếp hồn thần mà đi. Nhưng mà, hồn thần căn không quan tâm, thậm chí thờ ơ, đứng tại chỗ nhượng thông thiên giáo chủ chặt, đều không tổn thương mảy may. Đại tội lực bao phủ, chu tiên tứ kiếm bay ngược mà ra, nện trong hư không. Các ngươi coi là thiên đạo là cái gì? Hắn cũng là cường giả ý chí biến thành. Có lẽ vô số năm trước, hắn còn ôn nhu mỉm cười nhìn lấy các ngươi trưởng đại. Nhưng là hiện tại thế nào? Các ngươi sinh tử, hắn đều thờ ơ. Các ngươi sinh tử chống đỡ, phải bảo vệ vũ trụ. Thế nhưng là thiên đạo lại chỉ là tuân theo quy tắc. Hồn thần cười lớn, đây chính là số mệnh. Đây là sở hữu cường giả cuối cùng đường. Muốn sừng sững vũ trụ tối đỉnh phong, chỉ có vô tình. Dù cho vô tình đại giới là cô độc. Hồn thần nói, thiên đạo biến thành vân, dần dần tán đi. Hồn thần giơ lên không có khuôn mặt mặt. Sau một khắc, cánh tay xa xa nhắm ngay nơi xa hư không. Chỗ ấy là hàm cốc thiên quan, là bao la vô biên hồng hoang đại địa. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt biến, Già Thiên Phật Đà cùng nữ oa sắc mặt cũng đều biến. Bọn họ tự nhiên không thể cho phép giờ khắc này sự tình phát sinh. Oanh, khí tức chìm nổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm khai thiên phủ. Vô cùng hỗn độn khí quanh quẩn tại phủ đầu trước. Nữ oa ánh mắt tinh sáng. Vạn thiên công đức quang bạo phát. Thất thải thần thạch, nở rộ vô số quang hoa. Già Thiên Phật Đà, tụng niệm Phật hiệu. Sau lưng của hắn, đầy trời đại Phật, La Hán hiển hiện, hóa thành vạn Phật đại trận. Chiếc kia cự trung, phát ra chấn động thiên địa đông đông đông âm thanh. Không kịp, hồn thần thanh âm khàn khàn vang vọng mà lên. Bộ phương trao mày, hồn thần vừa rồi một phen, nhượng hắn lâm vào trầm tư. Muốn thành trí cường, nhất định phải vô tình. Đây chính là hồn thần đường. Hồng hoang thiên đạo, chính là trí cường giả ý chí biến thành. Cũng là vô tình, đồng dạng đường. Bộ phương thở ra một hơi. Trong lòng có chút kiềm chế. Hồng hoang các đại lão trí cường công kích. Trùng kích hướng hồn thần. Tuy nhiên hồn thần không thuộc về hồng hoang vũ trụ. Nhưng là, tính mạng hắn tầng thứ quá mạnh. Tuy nhiên còn chưa từng đem thân thể toàn bộ tề tụ. Nhưng là tại đại viên mãn trong cũng thuộc về đỉnh phong. Bị như vậy công kích. Thế mà lông tóc không tổn hao gì. Tuyệt vọng, hàm cốc thiên quan trong tiên thần đều là tuyệt vọng. Hồn thần đại tội lực tràn ngập ra, che khuất bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người, nhất thời ra sức đối kháng đại tội lực. Lực lượng này, không kém gì thiên đạo lực. Nhất tôn chưa thành hoàn toàn thể hồn thần, liền đem bọn hắn như vậy trấn áp. Phải đánh thế nào? Bất đắc dĩ, lười biếng đại hồn chủ cười lớn. Hồn thần tại trấn áp chư cường sau, chính là lại lần nữa nhắm ngay hàm cốc thiên quan. Hắn không để ý đến bộ phương. Bộ phương cũng ở vào trong trầm tư. Về sau, hồn thần ý chí ầm vang bạo phát. Phảng phất tại gọi về cái gì? Ầm ầm, hồng hoang đại địa, chấn động, khắp nơi vỡ nát. Một vết nứt, từ hai bên bỗng nhiên tách ra. Không ngừng lan tràn, không ngừng lan tràn. Hàm cốc thiên quan run rẩy. Hàm cốc thiên quan chính giữa. Một vết nứt hiển hiện. Hướng hai bên vỡ nát, vô số đá vụn rầm rầm chấn động rớt xuống. Thiên quan trong tiên thần nhóm, đều là kinh hãi. Trời ạ, muốn phát sinh cái gì? Hồn thần giơ tay lên, bỗng nhiên một chiêu, bành, hồng hoang đại địa vỡ vụn càng phát ra kịch liệt. Oanh, phảng phất có gì có thể sợ vật, muốn từ hồng hoang đại địa bên trong lao ra giống như. Bộ phương bị loại này kịch liệt rung động. Hù dọa, quay đầu nhìn sang, cũng hơi hơi rung động. Tiểu Bạch lơ lửng ở bên cạnh hắn, tròng mắt màu tím lấp lóe không yên. Tiểu Hồ, Tiểu Tôm đều là ghé vào trên bả vai hắn. Hồng hoang đại địa vỡ nát, hồng thủy bôn lưu, sơn phong sụp đổ, coi là thật như diệt thế hồng hoang. Hồng hoang đại địa trong, từng tôn thủ hộ thành bang đại đạo thánh nhân, đều là bạo phát khí tức, lấy đại pháp lực. Chống cự lại thiên tai xâm nhập, tiên đình trong, thiên đế phát ra tiếng, thiên binh thiên tướng nhập hồng hoang đại địa, chống cự tai ách, bất quá, loại này đối kháng đều là phí công, theo khắp nơi không ngừng xé rách, khủng bố uy năng bạo phát, chính thức diệt thế, hồn thần khí tức đang run rẩy, đó là một loại, sẽ phải trở về kích động, hả, đột nhiên, bộ phương sửng sốt. Nơi xa hồng hoang đại địa, hiện ra đáng sợ thiên đạo oanh minh, hồn thần sững sờ, thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ oa các loại lão đại đều là sững sờ. Chỗ ấy, một đạo to lớn đỉnh thiên lập địa hư ảnh hiển hiện. Chân đạp, đỉnh đầu thiên, chống ra hỗn độn, xé rách hư ảo, khôi ngô thân thể, trèo chống vỡ nát hồng hoang. Là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhóm cường giả ánh mắt đều là bùng lên. Bộ phương kinh hãi vạn phần. Cỗ khí tức này, khi thật là cường hãn. Bàn cổ tổ thần, hàm cốc thiên quan, tiên thần đều là kinh hỉ. Rầm rầm, thiên đạo ý chí, hóa thành xiềng xích. Từng cây dây dưa kéo lại tôn này đỉnh thiên lập địa cường đại tồn tại thân thể. Xiềng xích quấn quýt lấy nhau, khóa lại vỡ nát khắp nơi. Khóa lại oanh tạc tinh không? Đỉnh thiên lập địa tồn tại. Ánh mắt nở rộ tinh mang. Nhìn thẳng thiên khung. trực tiếp hồn thần mà đến, còn mưu toan trấn áp ta. Ta trở về, không thể ngăn cản. Hồn thần gầm hét lên, hư không nổ tung, hắn đại tội lực hóa thành một từng chiếc màu đen dây nhỏ. Bỗng nhiên bắn ra mà ra, đâm xuyên từng tôn hồn ma thân thể. Lười biếng đại hồn chủ ngẩn ngơ, thổi phù một tiếng, hắn mi tâm chính là bị một cây từ trên người hồn thần bộc phát ra râu dài cho xuyên thủng. Lộc cộc lộc cộc, hồn ma thể bắt đầu héo rút, thân thể phân loại, vô số năng lượng đều theo này râu dài tràn vào này hồn thần thân thể trong. Hồn thần khí tức đột nhiên tăng vọt, vô số năng lượng nhượng hắn khí tức phảng phất no bạo phương thiên địa này. Vạn thiên hồn ma, hồn ma thể tại hồn thần thể nội loạn vũ. Hồn thần đối nơi xa cuồn cuộn hồng hoang đại địa, đột nhiên quỳ sát xuống. Bành, cái quỳ này, bàn cổ tổ thần hư ảnh khẽ run lên. Thiên đạo biến thành xiềng xích cũng bị chấn nát, vỡ nát khắp mặt đất. Một cái cự đại đóng chặt lại mắt đầu. Bỗng nhiên từ đó bành một tiếng, từ phá toái khắp mặt đất chui ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.